Đan Thần, chương 311, đại kiếp nạn của Vân Đan Tông, góc truyện audio.com. Ở kiếp trước đạt được hư không âm dương đỉnh, nhưng vẫn không có biện pháp sử dụng nó luyện đan, tưởng rằng nhất định phải luyện hóa mới được, căn bản không nghĩ tới bên trong hư không âm dương đỉnh này có càn khôn, còn có một nội đỉnh tồn tại. Ha ha, hư không âm dương đỉnh, chờ cho bản đại thiếu, không bao lâu bản đại thiếu sẽ dùng ngươi luyện đan. Trình Cung ở bên trong hư không âm dương đỉnh, hướng về phía nội đỉnh giống lên một tiếng, sau đó thân hình trực tiếp bay ra khỏi luyện đan thất. Trình Cung trải qua tầng thứ ba, huyết y lão tổ vừa thấy lập tức đuổi kịp. Trong tiểu viện của Trình Cung, xác quỷ nằm ở trên xích đu hắn, bên cạnh có mỹ nữ lẳng lặng quạt cho hắn, trong sân có mười mấy mỹ nữ qua lại, có ghi chép, có sửa sang lại, vân cáp không ngừng bay lên bầu trời, cũng có vân cáp không ngừng bay trở về. Ngu ngốc phế vật gian ngoan mất linh. Sắc quỷ vừa cầm một phần tình báo đã tức giận nói, sau đó ném sang một bên, nữ tử bên cạnh vội vàng cẩn thận cầm lấy. Tam thiếu gia, lại ai làm ngài tức giận? Lúc này, từ trong sân có một mỹ nữ đi ra tuy bụng có chút nhô cao, nhưng tuyệt không cho người cảm giác vướng víu. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, quan trọng nhất là ung dung trang nhã, rất có phong cách quý phái. Ngọc Trúc tỷ, hắn đã tức giận hơn nửa ngày, ngươi nhanh khuyên nhủ a. Đúng vậy a, chúng ta cũng không dám lên tiếng. Dọa chết người, nàng này vừa xuất hiện, mười mấy nữ tử chung quanh đều nới lỏng một chút tiến lên ngươi một lời ta một câu nói. Thân thể nàng bất tiện sao còn đi ra ngoài, không phải bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt sao? Hiện tại sắc quỷ thu rất nhiều nữ tử, đương nhiên đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Dùng lời của sắc quỷ cùng bàn tử mà nói là, loại chuyện này ngươi không hiểu. Ở bên trong những cô gái này, dần dần có một ít nổi bật, đặc biệt Ngọc Trúc là một người trong số đó, vốn là nàng trợ giúp sắc quỷ phụ trách tất cả tình báo, sửa sang lại công tác, nhưng gần đây bởi vì hoài thai, cho nên sắc quỷ kéo tất cả công tác qua, để cho Ngọc Trúc có thể nhẹ lỏng một ít. Ngọc Trúc này vốn là tiểu thư khuê các trong nhà thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn dâng nàng cho thái tử làm thiếp, về sau nàng vụng trộm trốn đi. Kết quả bị người đuổi theo, sau đó sắc quỷ gặp được ra tay cứu giúp sắc quỷ tu luyện thiên đế cực nhạc bảo điển, cộng thêm hắn rất có bản lĩnh đối phó nữ nhân, rất nhanh liền nắm bắt Ngọc Trúc. Về sau dẫn nàng tiến vào động phủ vạn độc tán, gần đây Trình gia xung đột chính diện cùng hoàng gia, sắc quỷ mới mang nàng đến nơi đây, hiện tại ở nơi nào cũng không có an toàn bằng Trình phủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, hiện tại nữ nhân bên cạnh sắc quỷ chừng hơn 10 người, chỉ là bên người Trường Kỳ có 10 cái nhưng không có một người mang thai. Cộng thêm tình huống đặc biệt của gia tộc làm cho trong lòng sắc quỷ có một sự cảm bất hảo, nhưng cũng may Ngọc Trúc mang thai, cho nên sắc quỷ cũng đặc biệt coi trọng. Ta không sao, ngươi vẫn khi dễ các tỷ muội a hát. A, sắc quỷ cười khổ nhìn Ngọc Trúc, biết rõ ngươi khổ cực chuyện gì làm cho tam thiếu gia của chúng ta phát sầu như vậy. Ngọc Trúc nhìn bộ dạng của sắc quỷ cũng nhịn không được cười lôi kéo tay của hắn, bình tĩnh hỏi thăm làm cho trong nội tâm sắc quỷ vô cùng thoải mái. Bởi vì ở trong Vân Ca thành tứ đại hại hắn xếp thứ ba cho nên người trong nhà cũng xưng hô hắn là tam thiếu. Góc truyện audio.com, ra, chuyện sắc hiệp, nhưng nhắc tới chuyện này, sắc quỷ vẫn là nhịn không được thở ra thật dài. Nói ra thật làm cho người ta tức giận, Vũ Thân Vương chuẩn bị ly khai đế đô trở lại hải ngoại trước khi rời đi đột nhiên đi vòng qua Vân Đan Tông, vài ngày trước nội tuyến của ta nói Tô Liệt đi theo Vũ Thân Vương hình như có biến động, ta hoài nghi Tô Liệt đã đạt tới đan đạo đại sư, lần này nhất định là Vũ Thân Vương xuất đầu giúp hắn, trước khi rời đi muốn đối phó Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan, vì vậy ta thông chi Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan mau tránh mũi nhọn một chút, nhưng bọn chúng vừa mới được Hoàng đế gia phong, đã hoàn toàn khống chế Vân Đan Tông, vậy mà không chịu rời đi. Chân đạp hai thuyền, nghe sắc quỷ nói như vậy, lập tức Ngọc Trúc minh bạch vấn đề mấu chốt trong đó. Hừ, Khương Vĩ Tường này là tên khốn kiếp, lão gia tử trở thành lục địa thần tiên, sự tình này các thế lực lớn cao tầng ở Vân Ca Thành đều biết nhưng hiển nhiên hắn không biết chuyện này, bởi vì Vân Đan Tông không có mạng lưới tình báo độc lập, hoàng đế cũng không có thể chủ động nói chuyện này cho hắn biết, ngược lại sẽ càng thêm lấy lòng lôi kéo hắn, đồng ý cho hắn một ít gì đó, làm hắn cho rằng thật sự dựa vào hoàng đế tiền đồ bừng sáng. Lúc này, nếu như Vũ Thân Vương nói cùng Hoàng đế Tô Liệt đã trở thành đan đạo đại sư, nhất định Hoàng đế sẽ cân nhắc lợi hại, buông tha cho Khương Vĩ Tường, để cho Tô Liệt trở về báo thù, sau đó đánh tan Vân Đan Tông, một bộ phận dung nhập hàng ngũ luyện đan sư Hoàng gia, một bộ phận bị Tô Liệt mang đi trở thành thủ hạ của Vũ Thân Vương, đáng hận Khương Vĩ Tường kia còn không tự biết, lão gia tử không thể đi ra, đại thiếu lại không có ở đây, nếu không chúng ta đi tới giáo huấn người này một lần, sau đó chia cắt Vân Đan Tông kia. Sắc quỷ vô cùng tức giận nói, Ngọc Trúc ở một bên nhẹ nhàng đấm lưng giúp sắc quỷ tuy nàng không nói gì, lại làm cho sắc quỷ khó có thể nổi nóng thêm. Nói rất hay, vậy chúng ta còn chờ cái gì, để muội ta mượn tam thiếu gia nhà của ngươi dùng một hồi, sau đó sẽ trả lại, ha ha, lão tam, chúng ta đi. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm của Trình Cung, sau một khắc thân thể sắc quỷ trực tiếp bị Nhiếp Cầm bay vút lên, bị một đạo hào quang hồng sắc bao khỏa, bay tới chân trời. Đây là Trình gia, Vân Ca Thành, bà mẹ nó tốc độ này, này vẫn là người sao? Lập tức bị một cổ lực lượng Nhiếp Cầm khó có thể chống cự, nhưng bởi vì đã nghe được thanh âm của Trình Cung, sắc quỷ không có một chút khẩn trương. Phản ứng đầu tiên là quay đầu lại muốn vẫy tay từ biệt Ngọc Trúc, lại phát hiện đã cách xa Trình gia, phải biết rằng diện tích Trình gia rất lớn, cho dù ngươi không ngừng bay cao, bay xa Trình gia cũng là dần dần nhỏ đi, cuối cùng mới biến mất, này lại lập tức biến mất. Trình gia đã biến mất, sắc quỷ giơ tay lên chuẩn bị cáo biệt còn chưa có buông, liền phát hiện Vân Ca Thành cũng đã dần dần biến mất, ta phi, đây là tốc độ gì a hát? Xác thực không phải người, bởi vì dưới chân chúng ta là lục địa thần tiên, cường đại tồn tại có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hai người Trình Cung đứng ở trên một cái huyết y, trên huyết y hiện ra quang mang hồng sắc bao khỏa lấy hai người, hồng sắc quang mang này không ảnh hưởng bọn hắn nhìn ra bên ngoài, cũng không bởi vì bay quá nhanh mà làm cho bọn hắn thừa nhận bất luận áp lực gì. Huyết sắc huyết y, lục, góc truyện audio.com, địa thần tiên, sắc quỷ chớp mắt, đại thiếu ngươi thực nghiêu bức, sắc quỷ bội phục nói. Ngươi thật sự làm ra một thủ hạ lục địa thần tiên, cái này chúng ta có thể nghiêu bức a, ha ha, ngày nào đó cho ta mượn dùng thoáng một phát, để cho ta cũng uy phong. Mẹ nó, Ngọc Trúc nhà của ta bị cha nàng mẹ cường hành đưa đi phủ thái tử, còn ký cái gì văn tự bán mình, trước kia còn phải tránh thái tử một chút, lúc này thì tốt rồi. Ngày nào đó ta mang theo huyết y lão tổ trực tiếp đi lấy vật kia trở về, tránh cho Ngọc Trúc lo lắng, cũng sắp thành tâm bệnh. Người muốn lúc nào gọi huyết y lão tổ cũng được, huyết y, về sau sắc quỷ, bàn tử túy miêu, lời của bọn hắn nói là ta nói, mệnh lệnh của bọn hắn là mệnh lệnh của ta. Người khác có lẽ sẽ xem như chân bảo, nhưng đối với Trình Cung mà nói, cảm tình giữa huynh đệ mới là trọng yếu nhất. Vâng, đại thiếu, lão nô huyết y gặp qua tam thiếu gia, về sau có sự tình gì ngài trực tiếp phân phó lão nô là được. Thanh âm huyết y lập tức truyền đến. Hay, tuy đã sớm nghe Trình Cung nói qua, hơn nữa sắc quỷ cũng biết sự tình nô phù, nhưng tận mắt nhìn thấy huyết y lão tổ tung hoành Lam Vân đế quốc trên trăm năm, một mực theo chân bọn họ đối nghịch hung hãn cường đại, lúc này đã tăng lên tới lục địa thần tiên, còn ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là nhịn không được hướng về phía Trình Cung giơ ngón tay cái lên lần nữa. Người khen cái gì, bốn huynh đệ chúng ta động tác của ngươi là nhanh nhất, nói nhanh lên lúc nào tiểu bảo bảo chào đời, đại bá ta nên chuẩn dành đại lễ trước. Ha ha, nhắc tới cái này thần sắc sắc quỷ vô cùng đắc ý, hưng phấn, thỏa mãn. Còn 5 tháng nữa, yên tâm đi, các ngươi ai cũng trốn cũng không thoát. Đúng rồi đại thiếu, phụ tử Khương Vĩ Tường này tuyệt đối là cỏ leo tường, lần này ngươi định làm như thế nào? Trước kia là bất tiện, lần này ngươi xem ta thu thập bọn hắn như thế nào? Ta cũng chẳng muốn đi giết bọn chúng, cho tới bây giờ chúng ta không có coi hắn là người một nhà, bọn hắn chung hay không chung tâm đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng Vân Đan Tông này ta nhất định phải khống chế trong tay, dù sao căn cơ của Vân Đan Tông vẫn rất vững chắc. Về phần phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường, xem vận mệnh của bọn hắn đi, nếu như chúng ta đến mà bọn hắn không chết ta sẽ dùng biện pháp khác khống chế bọn hắn. Trong đại điện Vân Đan Tông, Thái Thượng trưởng lão Khương Lan còn sót lại của Vân Đan Tông tông chủ Khương Vĩ Tường cùng một ít trưởng lão khác còn có trên trăm tên đệ tử tinh anh của Vân Đan Tông đều tập trung ở trong đại điện. Tô Liệt đã biết rõ người chết cũng không hối cải, khẳng định muốn trở về trả thù. Hôm nay ngươi tìm được Vũ Thân Vương đến Vân Đan Tông ta, ngươi cho rằng như vậy sẽ hữu dụng sao, hừ. Khương Vĩ Tường hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ thánh chỉ lên cao giọng nói. Chuyện ngươi đầu nhập Vũ Thân Vương bổn tông chủ sớm đã biết rõ, nể tình ngươi cống hiến sức lực cho Vũ Thân Vương, bổn tông chủ vẫn không động ngươi. Nếu như ngươi tức thời mà nói, một mực cống hiến cho Vũ Thân Vương, không đi gây bổn tông chủ cũng sẽ chuyện cũ bỏ qua tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới quả nhiên ngươi lại tìm đến, ngươi xem đây là cái gì, đây là thánh chỉ bệ hạ tự tay ghi, về sau Vân Đan Tông do nhiều thế hệ Khương gia ta tương truyền, bất luận kẻ nào nhúng chàm đối phó Khương gia chúng. Góc truyện audio.com ta, sẽ là địch cùng bệ hạ, giết không tha. Ngu xuẩn như heo, người như ngươi còn muốn làm tông chủ Vân Đan Tông, đi chết đi. Tô Liệt nói xong, trên người dâng lên một cổ ma khí, đưa tay một kiếm đâm về Khương Vĩ Tường. Mặc dù Tô Liệt là dựa vào ma hạch tăng lực lượng lên, nhưng lực lượng đơn thuần đã rất tiếp cận nửa bước thần tiên huyết y lão tổ, lần này lực lượng tương đối kinh người. Coi chừng, Khương Vĩ Thường căn bản không nghĩ tới Tô Liệt sẽ trực tiếp động thủ, tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn muốn phản ứng cũng không thời gian có. May mắn Khương Lan đứng ở một bên kinh nghiệm chu đáo, sớm có chuẩn bị, quát lên một tiếng, trực tiếp chắn trước người Khương Vĩ Thường. Oanh, tuy chấn khai phi kiếm, nhưng Khương Lan cũng bị cổ trùng kích cường đại này chấn đến huyết khí bốc lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, lực lượng trong cơ thể bốc lên. Cách trương.